Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 175, bùa lớn 80. Canh 2, lấy tiện mèo cái này cổ họng con bê. Dương Chân liền xem như kịp thời bưng kín con hàng này miệng. Chỉ sợ cũng phải đinh tai nhức óc đến hô mộng tất cả mọi người. Bây giờ Dương Chân đừng nói che miệng ba, bàn tay vỗ đều không có đập tới. Dương Chân thậm chí có thể cảm giác được tiện mèo hô sau khi đi ra. Cái kia vô hình tiếng gầm ba động quét sạch cả con đường tình huống. Móa nó, tiện mèo ngươi tên hỗn đản này, không phải đã nói phải khiêm tốn sao? Điệu thấp là cái gì ngươi có biết hay không? A, Dương Chân giận dữ, đuổi theo tiện mèo trên nhảy dưới tránh, rốt cục đem tiện mèo vồ xuống, đè xuống đất một trận ma sát. Ngoạt tào, buông tay, bản tôn lông đều bị ngươi cọ sát, tùy tiện liền sáng tạo ra linh cấp võ kỹ. Có thiên phú này không đi ra gây sự tình, bản tôn đều thay ngươi cảm thấy đáng tiếc. Đánh giám, ta lĩnh ngộ linh lực cùng gây sự tình có quan hệ gì? Dương Chân một bàn tay quất vào tiện mèo trên đầu, tiện mèo phản đầu chính là đầy miệng cắn đi lên. Hai người xoay đánh nhau, quyền qua cước lại, thấy đám người một mặt mộng bức. Sáng tạo ra linh cấp công pháp, hay là tùy tiện sáng tạo? Thảo, hai cái này tiện hóa còn muốn hay không điểm mặt, thế mà liệt sáng tạo ra võ kỹ loại này nói mơ giữa ban ngày sự tình cũng dám thổi ra. Còn linh lực võ kỹ, người tại sao không nói sáng tạo ra thánh cấp võ kỹ a? Vương Mi Lăng dở khóc dở cười nhìn xem xoay đánh nhau Dương Chân cùng tiện mèo. Đơn giản không có đem đám người coi ra gì, loại này làm theo ý mình tính cách, thật đúng là dễ dàng để cho người ta phát cuồng đến phẫn nộ. Nhất là Lô Bạch Trì, tiện mèo cái kia đột nhiên xuất hiện một cuống họng quả nhiên là bắt hắn cho mắng mộng. Đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng, ai có thể nghĩ tới lúc đầu chỉ muốn bái phỏng một cái tiền bối mà thôi. Lại làm cho một cái hai cái đùi đi đường tiện mèo vừa ra khỏi cửa cho mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Hết lần này tới lần khác một người một mèo còn không có coi hắn là chuyện. Sở dĩ muốn mắng hắn, lại là bởi vì Dương Chân sáng tạo ra một loại linh cấp võ kỹ. Muốn gây sự, mẹ nó, ngươi sáng tạo linh cấp võ kỹ cùng gây sự có quan hệ gì? Liền xem như muốn gây sự, tại sao muốn tìm ta gây sự? Phi, gây sự loại chuyện này sau này hãy nói. Tiện mèo lại còn nói Dương Chân sáng tạo ra một loại linh cấp võ kỹ. Chẳng lẽ hai người không biết cái gì gọi là linh cấp võ kỹ sao? Liền hắn một cái đệ tử của Hoa Sơn Phúc Địa, muốn tu luyện linh cấp võ kỹ đều muốn sớm cùng tông môn xin. Tại tông môn cống hiến đạt tiêu chuẩn sau đó, phê duyệt xuống tới mới có thể có đến. Dương Chân một cái hương giã thiếu niên, thế mà há mồm liền nói hắn sáng tạo ra một loại linh cấp võ kỹ. Cái này thật đúng là dám thổi a. Lúc này, Dương Chân một bàn tay đem tiện mèo quất cái té ngã. Chỉ vào tiện mèo nói ra, lão tử làm không gây sự hoàn toàn do tâm tình mà đến. Ta nghĩ làm liền làm, mà lại muốn làm ai liền làm ai. Không muốn làm liền không làm, ai bảo ta làm ta cũng không làm, đưa tiền đều không làm. Tiện mèo ai ôi một tiếng, đứng lên hai cái chân trước đối với Dương Chân chính là một trận nắm, bắt loạn. Móng vuốt sắc bén đem Dương Chân quần áo đều cào thành vải. Móa nó, bản tôn còn không phải là vì ngươi tiểu tử này suy nghĩ. Ngươi một tên nhà quê biết cái gì? Bản tôn năm đó gây sự tình thời điểm, chính là đại thánh cũng phải cụp đuôi nhìn xem. Còn phải hô 666. Để cho ngươi gây sự ngươi còn nhăn nhó. Ngươi có biết hay không hiện tại gây sự tình đối với ngươi mà nói trọng yếu bao nhiêu? Ai ôi, khi đó ngươi sẽ hô 666 sao? Dương Chân một mặt xem thường, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Tiện mèo một bước cũng không nhường, đều im miệng cho ta. Một tiếng tức giận quát lớn bỗng nhiên truyền đến, đem Dương Chân cùng tiện mèo giật nảy mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại, châm miệng một lời nói, ngươi im miệng. Sau một khắc, tiện mèo nhãn tình sáng lên, nhìn vẻ mặt tái nhợt Lô Bạch Trì tràn đầy phấn khởi mà hỏi, ngươi là tên ngu ngốc kia? Hỗn trướng, Lô Bạch Trì sắc mặt đen đều có thể gạt ra nước đến. Oanh một tiếng bộc phát ra vô tận khí lãng, một cỗ khí thế ngập trời bốc hơi mà lên, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. Cái gì? Cái này, đây là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể sức mạnh bùng lên sao? Không, không có khả năng, vì cái gì cùng là nguyên anh kỳ, tại hạ lại có một loại linh hồn run rẩy cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Không hổ là Lô Bạch Trì, quả nhiên cường đại, đây chính là Hoa Sơn Phúc Địa truyền nhân nội tình sao? Dương Chân đắc tội dạng này một cái yêu nghiệt, quả nhiên là thật đáng buồn. Ngoặc kép, tất cả mọi người giật nảy mình, không nghĩ tới Lô Bạch Trì lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Giữa không trung, một cỗ lực lượng cuồng bạo ngưng tụ mà thành, sau lưng Lô Bạch Trì ngưng tụ thành một cái đại điểu bộ dáng, sinh động như thật, lộng lẫy, ngửa mặt lên trời tê minh ở giữa, kinh khủng uy áp hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Oanh một tiếng hướng về Dương Chân phóng đi. Tốt, Dương Chân, lúc đầu ta còn muốn để cho ngươi sống lâu mấy ngày, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế làm càn. Lô Bạch Trì từng bước một hướng về Dương Chân đi đến. Khí thế kinh khủng phảng phất giống như cự sơn áp đỉnh, điên cuồng hướng về Dương Chân ức hiếp mà tới. Sáng tạo ra linh cấp võ kỹ. Lô Bạch Trì cười nhạo một tiếng, nói ra, liền liền Hoa Sơn Phúc Địa thiên phú mạnh nhất Vạn Sư Huynh cũng không dám nói hắn có thể sáng tạo linh lực võ kỹ, ngươi không phải sáng tạo ra tới rồi sao? Đến a, ta ngay ở chỗ này, dùng ngươi linh cấp võ kỹ cùng ta đọ sức đọ sức. Dương Chân ngẩn ngơ, kinh nghi bất định nhìn xem Lô Bạch Trì, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này mặc dù đồng dạng là nguyên anh kỳ, thế nhưng là khí tức trên thân không có chút nào so với hắn yếu, thậm chí so với bình thường luyện hư kỳ cường giả còn cường đại hơn, mà lại phía sau ngưng tụ ra hư ảnh, so với hắn long tượng còn muốn chân thực. Khá lắm, đây là một gia hỏa a, trách không được dám chảnh như vậy, nguyên lai người ta là có nội tình. Dương Chân trừng tiện mèo một chút, một mặt khó xử nói với Lô Bạch Trì, kỳ thật ngươi hiểu lầm, ta lần này thật muốn điệu thấp một điểm, cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Mà lại cái gì? Lô Bạch Trì ở trên cao nhìn xuống, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, cười nhạo một tiếng mở miệng dò hỏi. Dương Chân thở dài một hơi, xuất ra từ đại sư phụ nơi đó muốn tới chùy, một mặt nhu hòa phật sờ lấy phía trên đường vân, thấy đám người khóe mắt giật giật. Sau một hồi lâu, Dương Chân mới nói với Lô Bạch Trì, mà lại, ta cái này truy là lấy tiền, búa nhỏ 40, búa lớn 80, cái gì? Nghe được Dương Chân lời này sau đó, mọi người cùng đủ khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, một mặt mờ mịt, đánh nhau, còn muốn tiền, ngươi thế nào không lên trời à? Mà lại thu phí còn như vậy rõ ràng chi tiết. Búa nhỏ 40, búa lớn 80, đám người mộng bức bên trong. Lô Bạch Trì sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ lên, chỉ vào Dương Chân nói ra, đồ hỗn trướng, ngươi dám đùa ta, ta đùa nghịch ngươi làm gì? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, tại thôn chúng ta, đều là làm như vậy. Búa nhỏ 40, búa lớn 80, mua bán vốn nhỏ ra trẻ không gạt, mà nên mặt kiểm kê đóng không thiếu nợ. Lô Bạch Trì cười ha ha, kiếm chỉ Dương Chân, lắc đầu nói ra, Dương Chân, ngươi khiến ta thất vọng. 80 đúng không? Đem ngươi lớn nhất chùy lấy ra. Điểm ấy tinh thạch ta vẫn là có thể cho nổi. Chỉ là, ngươi có mệnh cầm sao? Vừa dứt lời, Lô Bạch Trì thả người nhảy lên. Quanh thân chợt bộc phát ra một đoàn tinh quang chói mắt. Kinh khủng khí lãng quay cuồng mà ra. Cả người giống như là hóa thành một vành mặt trời một dạng. Chiếu rọi thế gian, tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Cái này, đây là võ kỹ gì? Quá kinh khủng, đừng nói là chiến đấu. Chính là đứng ở chỗ này đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ đây mới là Lô Bạch Trì thực lực chân chính? Cái này cũng thật là đáng sợ. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nheo mắt lại nhìn xem giữa không trung phảng phất giống như thái dương Lô Bạch Trì. Một tiếng kinh thiên động địa lệ khóc nối liền trời đất. Lô Bạch Trì phía sau đại điểu quang mang càng sâu. Vương Nghi Lăng thần sắc chấn kinh, hãi nhiên kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Lô Bạch Trì, hắn lại đột phá. Nhưng vào lúc này, một cái cổ lý thanh âm cổ quái truyền đến. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thái dương. A, phi, 80, đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.